Cửu vực kiếm đế, chương 3011, lên đường cảnh ma thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại chém giết hai tên muốn chạy trốn thuyền viên về sau. Những người khác trong lòng điểm này kế vặt, càng là đều bị chấn nhiếp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn biết, Sở Phong Miên muốn phải giết bọn hắn, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho bọn hắn tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù bây giờ tại Ma Triều trong lúc đó, tiến về cảnh Ma Thiên là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, thế nhưng là tóm lại còn có một chút hy vọng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ một khi là dám phản kháng Sở Phong Miên, vậy coi như thật là một con đường chết. Một cái còn có một chút hy vọng sống, một cái chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người lựa chọn đều là cái trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đến nửa ngày, Thái Bạch Hào chính là lên đường, tiến vào Bỉ Ngạn đại đảo bên trong. Sở Phong Miên đứng trên boong thuyền, cũng có thể rõ ràng cảm giác chung quanh nơi này pháp tắc biến hóa. Chứng minh Thái Bạch Hào đã là dần dần xâm nhập Bỉ Ngạn đại đảo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỉ Ngạn đại đảo, lấy hư vô chi khí, đản sinh ra một chút khí giống, xuất hiện tại Thái Bạch Hào hai bên. Nếu như không bằng Bỉ Ngạn đại đảo, ai đều không cách nào tưởng tượng, trong thiên hạ thế mà còn có cảnh tượng như vậy. Loại cảnh tượng này, chính là tại ba đại thánh vực bên trong cả đời đều không thể nhìn thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thiếu niên cùng sau lưng Sở Phong Miên, nhìn về phía Bỉ Ngạn đại đảo bên trong hiện ra rất nhiều cảnh tượng, liên tiếp lấy làm kỳ. Hắn vậy là lần đầu tiên tới tận mắt thấy cái này cảnh tượng. Nhàn rỗi nhàm chán, Sở Phong Miên ngược lại là vậy cùng cái này thiếu niên hàn huyên trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này thiếu niên thân phận, có chút hiểu rõ, cái này thiếu niên là cảnh Ma Thiên bên trong một cái kiếm đạo tông môn, Cự Kiếm Tông thiếu chủ, gọi Lâm Ngoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự Kiếm Tông đã từng cũng coi là mạnh mẽ nhất thời, bất quá vậy dần dần xuống dốc, đến thiếu niên thế hệ này đã chỉ là một cái mặt lưu tông môn. Bất quá cái này Lâm Ngoại cuối cùng cũng là một tông thiếu chủ, từ nhỏ ngược lại là tài nguyên không lo, tại thêm tới thiên tư còn có thể, tuổi không lớn lắm ngược lại là thành tựu thiên nhân cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hắn cố sự, ngược lại là một cái cực kỳ phổ thông cố sự. Cự Kiếm Tông xuống dốc, cuối cùng bị cảnh Ma Thiên một cái khác kiếm tông, Tứ Phương Kiếm Tông chỗ hủy diệt. Cuối cùng Cự Kiếm Tông cửa nát nhà tan, Tứ Phương Kiếm Tông cướp đi hết thảy. Cái này Lâm Ngoại tất cả tộc nhân, toàn bộ đều chết tại Tứ Phương Kiếm Tông trong tay. Chỉ còn lại có Lâm Ngoại một cái người sống, một mực còn bị Tứ Phương Kiếm Tông truy sát. Cuối cùng hắn xen lẫn vào một chiếc tiến về Cửu Hoa Thiên Không trong thuyền. trốn vào đến Cửu Hoa Thiên bên trong, mới miễn cưỡng tránh thoát Tứ Phương Kiếm Tông truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi vào Cửu Hoa Thiên về sau, Lâm Ngoại liền là đang một mực nằm gai nếm mật, tìm kiếm báo thù cơ hội. Cuối cùng đụng phải Sở Phong Miên. Lâm Ngoại dạng này cố sự, kỳ thật tại ba đại thánh vực, thậm chí là tại vô số tiểu thiên thế giới bên trong, đều là chỗ nào cũng có. Một cái tông môn xuống dốc, tất nhiên cũng sẽ bị những tông môn khác thay vào đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thân là kẻ thất bại Cự Kiếm Tông, cũng chỉ có biến mất ở trong dòng sông thời gian. Về phần may mắn đào tẩu Lâm Ngoại, nếu như không có cơ sẽ đụng phải Sở Phong Miên, chỉ sợ cũng chính là cố gắng cả đời đều báo thù vô vọng, cuối cùng mai danh ẩn tích, ẩn núp cả đời kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này gặp Sở Phong Miên, lại là hắn may mắn. Sở Phong Miên đã là đáp ứng hắn, muốn giúp hắn báo thù. Thật đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lâm Ngoại đứng trên boong thuyền, tự lẩm bẩm. Trước hắn mặc dù cũng là đi qua một chuyến Bỉ Ngạn Đại Đảo, nhưng là một lần kia, Lâm Ngoại lại là chỉ có thể miễn cho lên tiện nghi nhất vé tàu. Cả ngày chỉ có thể trốn ở tầng dưới chót trong khoang thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhất là e ngại tiết lộ thân phận. Hắn càng là ngay cả thả phong thời điểm cũng không dám ra ngoài đi. Một mực là trốn đến Cửu Hoa Thiên bên trong, cho nên đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Ngạn Đại Đảo bên trong cảnh tượng. Vô cùng sợ hãi thán phục, ở chỗ này, người còn có thể nhìn nhiều nhìn. Các loại càng đi về phía trước một ngày, người tốt nhất vẫn là tiến vào trong khoang thuyền đi. Ta nhưng không có khí lực phân tâm bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Lâm Ngoại mở miệng nói. Bỉ Ngạn Đại Đảo, nguy hiểm đông đảo, nhất là lấy Lâm Ngoại thực lực, một tôn hư không thú đều có thể đối với hắn tạo thành cực điểm uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhưng không có tâm tư đi phân tâm bảo hộ hắn. Nhắc nhở Lâm Ngoại, Sở Phong Miên liền xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Ngoại vậy hiểu được điểm này, tại tăng ca bên trên chờ đợi nửa ngày sau, chính là ngoan ngoãn về tới trong khoang thuyền. Thuyền này khoang thuyền bên trên có trận pháp cấm chế thủ hộ, bình thường hư không thú là không công phá được, xem như một cái không thuyền an toàn nhất địa phương. Chỉ để lại Sở Phong Miên một cái người đứng trên boong thuyền, chẳng có mắt nhìn xem phương xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện, trên thực tế Sở Phong Miên lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại lĩnh hội cái này từ Lâm Ngoại trong tay, đặt được cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng, lấy linh thức lĩnh hội trong đó. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong ẩn chứa kiếm thuật. Vậy tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong hết thảy ẩn chứa hoàn mỹ 10 đạo kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, bài danh thứ 11, hết thảy 19 tòa kiếm đạo đồ đằng. Thứ nhất vì tôn, 19 vì mạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, bài danh thứ 11, xem như trung du, kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép kiếm thuật, đều là thuần túy nhất cổ lão kiếm thuật. So với bây giờ thời đại này lưu truyền kiếm thuật, uy lực đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá cũng càng thêm khó mà tìm hiểu ra trong đó huyền diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đời sau chi bên trong lưu truyền kiếm thuật, đa số đều là bị một chút cường giả đã sửa đổi qua. Uy lực mặc dù có chỗ yếu bớt, nhưng là tu hành độ khó vậy hạ thấp rất nhiều. Bất quá đối với Sở Phong Miên kiếm đạo mà nói, tại khó mà lĩnh hội kiếm thuật, trong mắt hắn, vậy dễ như trở bàn tay. Cái này hoàn mỹ 10 đạo kiếm thuật, đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay lĩnh hội. Trong đó đủ loại huyền diệu, đều bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, mà muốn có được kiếm đạo đồ đằng, thật chính là muốn, cũng không phải cái này chút kiếm thuật. Một đạo linh thức, đâm vào đến cái này kiếm đạo đồ đằng chỗ sâu nhất. Đột nhiên từng mai cổ lão văn tự nổi lên, đây chính là cái kia không trọn vẹn kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, cùng Sở Phong Miên từ cái khác đồ đằng bên trong tìm hiểu ra không trọn vẹn kiếm thuật, cùng thuộc tại cùng một đạo kiếm thuật. Cái này một đạo kiếm thuật mới là Sở Phong Miên chân chính mục tiêu. Chỉ có tại lĩnh hội cái này một đạo không trọn vẹn kiếm thuật thời điểm, mới khiến cho Sở Phong Miên càng thêm tiếp cận kiếm đạo bản nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu, trong thiên hạ đạt được qua kiếm đạo đồ đằng kiếm tu kỳ thật không ít, thế nhưng là còn không có bất kỳ cái gì một tên kiếm tu tìm hiểu ra cái này không trọn vẹn kiếm thuật. Sở Phong Miên, tính là cái thứ nhất, cái này không trọn vẹn kiếm thuật lĩnh hội độ khó độ cao. Bởi vậy có thể thấy được, bất quá Sở Phong Miên vậy không phải lần đầu tiên tìm hiểu. Hắn vậy không nóng nảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này tiến về cảnh ma thiên, chí ít còn cần thời gian nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, Sở Phong Miên đợi ở trên không trên thuyền, vậy vô sự làm ra, dứt khoát vẫn lĩnh hội cái này không trọn vẹn kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại đã là đạt được 8 tòa kiếm đạo đồ đằng. Theo Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo đồ đằng càng ngày càng nhiều, hắn đạt được cái này không trọn vẹn kiếm thuật vậy càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút không trọn vẹn kiếm thuật tổ hợp lại, càng làm cho trong đó huyền diệu bày ra càng nhiều một chút. Giao diện cho điện thoại.